Con chó xấu xí. Nó là một con chó xấu xí, xấu đến nỗi trong nhà chẳng ai buồn đặt cho nó một cái tên. Nó không được là Tutu, Kiki, cũng chẳng là Quýt, là Cún, là gì gì cả. Gọi nó, người ta chỉ việc yêu yêu, như gọi bất cứ một con chó nào là nó đến. Mãi đến lúc nó chết, đôi khi nhắc đến, vợ tôi mới gọi nó bằng cái tên nghe rất đỗi thương yêu. Con mực nhà ta, ngày Tây nhảy dù Việt Bắc, con mực nhà ta, ngày con hiền mới chập chững biết đi, con mực nhà ta. Khốn nạn, cái con mực nhà ta ấy, thực ra từ lúc mua đến lúc chết, nó phải chịu sự ghét bỏ, hắt hủi của mọi người trong nhà tôi, y như đứa trẻ. Còn một người làm lẽ thứ năm, thứ bảy trong một gia đình giàu có, đông con mà bố mẹ chết rồi, phải ở với anh chị con bà cả vậy. Ngày ấy con bé đầu lòng của tôi chưa đầy tuổi tôi, vợ tôi cần có một con chó nhiếp để cho nó dọn. Cái trò đàn bà hay tham rẻ, chỉ tính đến chuyện được việc, nhà tôi mua nó đâu có ba hào chỉ. Tôi bực mình lắm, cứ thoáng trông thấy nó, tôi đã lộn ruột lên rồi, chó gây khổ mắt người nuôi. Ừ, thì trong lúc kháng chiến này cũng chẳng nên kén chọn. Cầu kỳ đến những giống chó đồ, chó kiểu làm gì, nhưng đã nuôi cái của giống má trong nhà, ít ra cũng phải sạch mắt thì mới coi được. Đằng này, con chó nhà tôi mua, nom nó thảm hại quá. Nó không còn thể gọi là con chó được nữa. Nó bằng cái nắm đấm thế này, vừa bé vừa lường, còm xóm như con chuột chủ ốm ấy. Nhất là những hôm đang lạnh, bỗng sưng chợt nắng, con chó nhà tôi ra sân ngồi sưởi thì rời đất cha mẹ ơi, không quả thiệt sao khươm được, bật mắt quá. Nó ngồi cù cù ngoài bóng nắng như anh nghiện thiếu thuốc. Cái mặt cục xuống, rớt sãi chảy ra, hai con mắt ướt nhuền, hai cục nhừ trắng nhã. Cái lưng khòm khòm nổi lên từng đốt xương sống. Cái con chó khốn khổ ấy, nó không còn đủ cả lông để che kín thân thể nữa. Lông nó lường ăn rụng từng đám lơ phơ, nham nhở và đỏ bèm như đám cọc ấy. Da lưng, da bụng, da cổ chật ra sần sùi, cóc cấy, đến cả cái đuôi cũng không đủ lông. Đuôi nó thun lùn, một màu xám xịt như đuôi con chuột cống già. Dưới ánh nắng mùa hanh sát ràn rạt, lớp da răn rúm bọc ngoài cái thân hình gầy của, lùng cùng những xương của nó lúc lúc lại thấy sùng lên. Nó khẽ rên ư ử một cách sung sướng và thê thảm. Tôi bảo nhà tôi đem mà vứt mẹ nó đi. Không có cho ai thì cho. Nhà tôi chỉ cười. Cho là thế nào? Để tăng ra đấy. Nhà tôi cũng biết chót mua phải con chó xấu quá, nên mỗi bận tôi kỳ kèo chỉ cười, nói quấy quá cho xong lần. Còn con chó thì hình như nó cũng biết thân phận nó, biết tôi ghét nó, mỗi lần thấy bóng tôi từ xa, cô cậu đã lui lùi, lình đi chỗ khác. Nó cúi gằm mặt xuống, mắt lấm lét nhìn trộm, cái đuôi thun lùn, một màu thịt cháy, thì khẽ ngoáy ngoáy, mừng nịnh. Tôi càng ghét, cho mãi đến hôm có Đặng ở đoàn kịch của tỉnh đi qua, tạt vào thăm. Con chó ấy mới được yên thân với số phận Đặng quyết định cho nó và từ đấy tôi cũng thôi không kỳ kèo nhà tôi nữa. Đặng là một tay bợm xỉu. Anh em bạn chơi vẫn gọi anh ta là Đặng Cồn. Người anh ta lúc nào nom cũng ủ sột, mặt trắng bự, mắt ướt nhuền, lưng gù, cặp kính trắng thõng xuống đến cánh mũi. Cái miệng chảy thễu ra lúc nào cũng thấy đánh tóp ta, tóp tép như cóc thèm mũi. Thường khi cả ngày chẳng thấy anh ta nói một câu. Ấy ghẽ mà ngồi vào mâm rượu là cả người anh ta bỗng tỉnh táo, linh hoạt và cái khuôn mặt bệch bạc, rụng hết lông mày của anh, phút chốc rạng rỡ hẳn lên. Lúc ấy, sao mà anh ta nói chuyện có duyên đến thế? Anh gọi chó là Hưu Thèm, là nàng thơ của cụ Lỗ Chí Thâm. Chó vàng anh gọi là Kaki. Chó đen anh gọi là Nhung Thượng Hải. Những con chó thui, nhoáng mỡ, treo lủng lẳng trước quán hàng, anh gọi là leo cóc, vân vân. Hôm Đặng vào chơi tôi, con chó ấy đang ngồi phơi nắng ở giữa sân. Cũng như mọi bận, vừa thấy động bóng người, cô cậu đã lừ khừ đứng dậy, cúi đầu lặng lẽ, lui lùi xuống bếp. Nhưng mà Đặng đã nhìn thấy nó rồi, anh ta tiếng rằng hấp, kim, cặp bà, lời như lắm cái lại tinh ra phết. Vừa thoáng thấy con nhãi nhép ấy, anh ta bỗng reo lên, a ha, nhà này vừa sắm được của quý. Nhà tôi ngồi trong bếp nhìn xa, chưa hiểu nhà mình sắm được cái củ quý gì. Đặng đã ngồi xà xuống đất, nheo mắt, khẽ gọi. Ưu chậu, chật chật. Tiếng gọi nghe thật dịu dàng, âu yếm. Con chó đứng lại, lưỡng lự, nghi ngờ. Từ ngày về nhà này, có bao giờ nó được nghe cái tiếng gọi thương yêu đến như thế? Ưu, chật chật chật. Con chó sướng quá, ngoáy tít cái đuôi trụi, giặt sẹo trên bốn cái kheo. Gầy quay trở lại. Đến gần Đặng, nó nằm dạp xuống, thè lưỡi ra liếm liếm và khẽ rít lên ư ử. Đặng cúi xuống nghiêng nghé, cặp kính, nhìn con chó hồi lâu, anh gật gù, tấm tắc khen. Hay, hay lắm, sáng kiến của bà Hiền phải không? Nhà tôi thấy Đặng chú ý đến con chó mình mua một cách đặc biệt như vậy, cũng hời lòng hời dạ. Nhà tôi cười bảo anh ta, vâng, tôi mua đấy anh ạ. Thế mà nhà tôi cứ bảo đem cho. Cho là thế nào? Đặng trợn mắt lên cướp lời. Chị cứ để đấy cho tôi, 3 tháng nữa tôi dở lại, được vô khối là việc. Đặng nháy tôi một cái, làm dáng điệu đang thủ một cái chảy sâu lưng, miệng ngọt ngào gọi, yêu chật. Rồi thình lình, anh trợn mắt, mím môi bổ xuống, không khí hít một cái, thật mạnh. A lệ hấp, cho một chảy, chị biết chưa? Đặng cười xé lên một hồi giòn, khanh khách. Con chó dưới chân Đặng, cồn giật thót người, cúp đuôi chạy vút đi, Đặng càng cười đắc ý. Đi với Đặng cồn còn có Nhược Sự. Bận nào Đặng đến nhà tôi, Nhược Sự cũng đi theo. Anh ta là người khó hiểu, khôn ngoan và kín đáo. Ngồi nói chuyện với anh ta khó mà biết được ý thật của anh ta như thế nào. Bao giờ anh ta cũng nói theo ý của người khác và nếu gặp một ý nào đối chọi lại, lập tức anh ta rụt lại ngay. Lúc nào anh ta cũng khoác bên ngoài cái vẻ lờ mờ, rụt rè như một người lạc lõng, hiểu rất ít về thời cục. Hồi mới chạy lên trên này, Nhược Sự còn để cái đầu chọc. Cái đầu sinh ra từ ngày cọt nhật, chưa có dịp chuyển sang đầu thường. Nhưng chỉ mấy tháng sau, tóc anh đã mọc rất dài. Không những thế, anh còn để cả bộ râu dài lượt mượt như một ông cụ nữa. Bộ râu lạc lõng trên cái mặt non chuệt, trắng nhẫy non như râu đóng kịch. Có bộ râu ấy, anh có thể rền rĩ, than thở với mấy ông xã đội trưởng rằng mình già yếu, không thể đi canh gác hay đi phá đường được. Hoặc từ chối một vài việc gì đấy mà ủy ban muốn nhờ anh ta giúp đỡ. Trước ngày, Nhược Sự cũng có viết văn. Anh ta viết những chuyện ái tình, lâm ly, sướt mướt với một thứ văn chương uốn éo, quen thuộc, rẻ tiền. Anh ta làm văn chẳng khác gì người thợ kim hoàn quen tay làm đồ mỹ ký. Vì thế, từ ngày khởi nghĩa, anh không viết gì được nữa, mà anh ta cũng chẳng ký gì đến chuyện tiếp tục viết văn. Tuy vậy, cả nhà anh ta, từ bà cả già mõ bán bún riêu ngoài quán Đình Bùi đến cô vợ hai con trẻ măng chuyên việc bếp núc, hầu hạ chồng và con chồng ở nhà đều như còn luồn cuộn, mê luyến với cái không khí của một thời oanh liệt của ông chồng trước kia. Trước mặt người lạ, họ đối đãi nói năng với nhau hoa mỹ, kiểu cách như người trong chuyện cả, nghĩa là nghe nó ngớ ngẩn, giả dối, rất chướng tai. Người như vậy, kháng chiến cũng không bỏ. Biết Nhược Sự, trước kia có viết văn, cơ quan tôi mấy bận cử người về đón anh đi công tác. Bận nào Nhược Sự cũng có bộ mặt sầu dĩ băn khoăn vì nỗi hoàn cảnh anh ta bó buộc, vì anh ta nặng gánh gia đình, vì anh ta bệnh tật, đau yếu luôn. Phải loanh quanh ở nhà như vậy, anh ta lấy làm xấu hổ và khổ tâm lắm lắm. Người địa phương vì thế ghét vợ chồng anh ta thậm tệ. Giữa cuộc kháng chiến bùng nổ, không ai có thể ưa một anh đàn ông sức dài vai rộng mà chỉ thấy cặp kè với hai bà vợ và nhợt nhơ với một ngôi làng. Người ta làm vợ chồng, anh khó chịu, tức tối ngấm ngầm, có khi phải tủi khổ. Mỗi lần Đặng có việc đi qua tạt vào chơi, vợ chồng Nhược Sự rất mừng. Trong số bè bạn ngày trước, chỉ có Đặng là chịu chuyện được với vợ chồng nhà này. Nhược Sự vớ được Đặng như người chết đuối vớ được cọc. Mỗi lần gặp nhau lại rượu, trên mâm rượu tha hương ngộ cố, ít ra anh ta cũng nói được đôi ba câu cảm khái vụn, ngâm ngợi một vài bài thơ than thở cho thân cho thì. Có lần rượu vào, anh ta rũ xuống mà khóc. Hôm Nhược Sự theo Đặng đến nhà tôi chơi, thấy Đặng có ý kiến về con chó ghẻ như vậy, anh ta liền bốc ngay. Anh ta ca tụng các món thịt cầy, ca tụng cái đạo của những ai biết thưởng thức thịt cầy. Cuối cùng, anh ta hẹn 3 tháng nữa. Đặng trở lại sẽ hội ẩm một chầu thịt cầy, có thể gọi là phanh dương tể nghiệu. Cô hai nhà moa sẽ đội sang một cái quả son đầy bún với hai cây rượu đặc thật chứ danh. Các tòa sẽ thưởng thức của bà cả nhà moa món giò chó, món thịt chó hầm cách thủy, món thịt chó hấp. À, các tòa đã được nghe bà cả nhà moa ngâm hồ trường chưa? Này em, mà ngà ngà mấy chén vào ngâm hồ trường thì lạ lùng hết sức, buồn mà thấm vô cùng. Thực tình trong lúc này, tôi chẳng thấy hay ho gì những cái trò ấy. Nhưng thôi, con chó như thế, nó cũng yên với cái phận của nó rồi. Tôi cũng thôi không còn phải băn khoăn, kỳ kèo, ca thán gì về nó nữa. Trong những ngày chờ đợi nó béo, lớn lên, tôi như đã quên nó, coi như không có nó trong gia đình. Đôi lần gặp Đặng, anh ta có nhắc nhở, tôi mới nhớ ra và trả lời một cách mù mờ rằng con chó ấy có dễ nó cũng đã kha khá lên rồi. Thật ra tôi có biết bây giờ con chó nó gầy béo ra sao đâu. Một phần vì độ ấy cơ quan tôi đã chuyển sâu vào rừng, tôi ít khi về nhà. Một phần vì con chó ấy cứ thoáng thấy bóng tôi, nó đã lui lùi lỉnh đi, nằm bẹp ở xó xỉnh nào rồi. Một buổi chiều, tôi vừa ở cơ quan ra thì gặp Đặng khoác ba lô, chống cái gậy hèo khật khướng đi tới. Thấy tôi, anh ta mừng quá, phi cài hơi rượu vào mũi tôi, nói choang choang giữa rừng, ăn may. Thằng Hiền, thế nào, to chưa? To rồi chứ còn gì? Tôi đứng ngây ra không hiểu Đặng hỏi tôi cái gì to chưa. Anh ta phì cười, phát đèn đét vào vai tôi. Bố khỉ, bố đần, con chó ốm nhà mày ấy, to chưa? Khử được rồi chứ còn gì? Tôi gật đầu cười a a, ra cái tay bượm rượu này, không lúc nào nó quên được con chó. Tao đã bảo vợ chồng nhà Nhược Sự rồi, hai chai bố chồng suốt như nước suối. Anh nháy tôi một cái, ngấp ngó cặp kính thõng xuống tận mũi nhìn tôi. Kể ra vợ chồng chúng nó cũng có khí, nhạt đấy, mặc mẹ, được việc cho mình thì thôi hả? Anh ta cười phá lên một dịp, giòn tan. Chủ nhật hả? Chủ nhật này mày về, ta là một chầu văn hóa cao. Đặng bắt tay tôi, hi hà chống gậy lên đường. Nhưng sự đời có mấy khi chiều những ý muốn đã định trước. Đặng vừa đi hôm trước thì hôm sau có tin giặc nhảy dù Thái Nguyên, rồi có tin giặc từ Bắc Giang đánh lên, Bắc Đinh đánh sang. Núi Kim Tràng, cầu Sim, cầu Đồng, bên núi Hia, núi Đót. Dưới chợ Lữ, bến Lùi, bến Phà, đâu đâu cũng có giặc cả rồi. Người cắp mạn dưới đánh châu, bò, bồng bế, cồng gánh chạy giặc, giặc lên đen kín cả ngoài cánh đồng. Cơ quan tôi đã chuẩn bị từ trước, vừa có tin giặc nhảy dù Thái Nguyên lập tức chuyển sâu thêm nữa vào rừng, sang một địa điểm tỉnh khác. Tôi được anh em đồng ý cho về thu xếp gia đình rồi sẽ theo cơ quan sau. Anh em ai cũng biết cày nhà tôi neo bấn, chỉ có một mình vợ tôi với đứa con gái nhỏ lại ở vào giữa vùng giặc đang đánh lên. Một mình vợ tôi sẽ không biết xoay xỏa như thế nào trong cái tình thế khó khăn bối rối ấy được. Tôi về chuyến ấy có ý định sẽ đưa gia đình theo cơ quan ở một trại ấp hẻo lánh nào đấy cách cơ quan tôi chừng độ 5-7 cây số cho tiện sự đi về thăm nom. Con chó của tôi như thế không thể là một chầu văn hóa cao như Đặng hẹn nữa, và cái số phận của nó cũng vì cuộc chạy giặc ấy mà thay đổi. Đêm ấy tôi từ cơ quan về đến nhà thì vợ con tôi đã chạy cả rồi. Hàng ấp cũng không còn nhà nào ở lại, xóm ngõ vắng tanh, súng giặc nghe rền từng chập, nghe rõ tiếng liên thanh ủng ục và từng phát súng trường lẻ tẻ rít vào không khí. Tôi biết vợ con tôi đã chạy vào Đồng Kính. Từ mấy tháng nay, mỗi bận tôi về nhà hay viết thư về cho nhà, tôi đều căn dặn vợ tôi lúc nào cũng phải hết sức gọn gàng, phòng giặc đánh lên hoặc nhảy dù là có thể bế con chạy ngay được. Trường hợp tôi chưa về kịp, mẹ con hãy chạy vào cụ bếp móm trong Đồng Kính làm chỗ liên lạc, tôi sẽ về đón. Ở trong ấy, gần rừng, hẻo lánh, dễ chạy, mà cụ bếp móm lại là chỗ đi lại quen biết từ trước, nhỡ xảy gặp khó khăn có thể nhờ cậy được. Tôi đào về qua nhà, đi vần vơ ngoài cái sân bỏ phắng mấy lượt, rồi cắm đầu đi thẳng vào Đồng Kính. Bây giờ đã khuya lắm, đêm tối vẫn rùng rùng bóng người, bóng trâu bò chạy giặc. Người ở vùng dưới chạy lên đây, người ở đây lại chạy mãi vào những mạn ven rừng. Trong các bụi cây, bờ ruộng, khe suối, rễ đồi, trong các lều quán ven đường, chỗ nào cũng thấy nhan nhản những người, chỗ nào cũng nghe tiếng trẻ khóc, tiếng gọi thưa, tiếng than thở, chửi rủa, ruột gan tôi càng rối lên. Vào đến nhà cụ bếp móm, tôi giục nhà tôi thổi cơm ăn, chuẩn bị đi ngay đêm nay. Bây giờ, tôi mới chợt nghĩ đến con chó, tôi thấy nó vương vướng, đem nó theo gia đình lúc này thật chẳng được tích sự gì, rất phiền mà rất có thể nguy hiểm, mà bỏ nó lại thì thật ra trong lòng tôi cũng áy náy. Trong cái lúc chạy giặc này, trong cái lúc con người ta đang phấn đấu giành lấy sự sống, sự đoàn tụ, yên vui, phải bỏ lại bất cứ một vật gì đã có trong gia đình mình cũng đều thấy xót xa như phải bỏ lại một con người và có cảm giác như đấy là một cuộc chia ly phũ phàng giữa cái sống và cái chết. Con chó ấy từ trước vẫn sợ tôi, thoáng thấy bóng tôi là tránh cho thật xa. Đêm nay hình như nó cũng thấy có những cái gì khác lắm, cái gì như là tan nát. Thấy tôi về, nó mừng quá, nó quên cả cái thói quen sợ tôi của nó. Nó chạy bổ ra với tôi, mừng rối rít. Nó cuốn lấy tôi, rều rễu đeo tôi, nằm phục dưới chân tôi mà hít hít, ngửi ngửi, rên lên những tiếng ư ử sung sướng, thân thiết. Thì ra, những lúc gian nguy, chẳng những con người đến con vật cũng quên hết những ghét bỏ, hiềm khích cũ mà gần gũi thương yêu nhau, thấy cần phải nương tựa vào nhau mà sống. Tôi bỗng đâm ra lưỡng lự, không biết đối xử với con chó này như thế nào, bỏ nó lại hay là mang nó đi. Người chạy giặc vẫn kéo lên mỗi lúc một đông, có tốp tiếp tục đi mãi vào trong mạn rừng, có tốp nghỉ lại ở đây. Kết thúc nhà ông cụ bếp móm chặt lèn những người. Trong số những người mới đến, tôi thấy có cả ba vợ chồng Nhược Dự. Tôi mừng quá, chạy ra hỏi tin giặc. Nhược Dự với cô vợ hai không nói gì, đêm nay anh ta thay đổi hẳn. Gặp tôi anh ta cũng chẳng thấy nhích lên được một nét vui nào. Anh ta chỉ lầm lầm cái mặt và thở dài. Sự lo lắng, chán nản, oán trách hiện lên đầy mặt. Anh ta đối với tôi lúc này lại như có vẻ là hờ hững, khó chịu. Trái lại chị vợ cả lại nói rất nhiều, cặp môi ăn trầu, thuốc thâm đen của chị cuốn lên. Chị nói bằng mắt, bằng tay, bằng nét mặt, bằng tất cả cái sắc sảo của một tay buôn lọc lõi. Có lúc chị nói liên liếc một hồi như cái máy khâu đạp cố rồi đột nhiên ngừng lại, đưa mắt dò la, đánh giá người nghe. Có lúc chị nói khoan thai, thẽ thọt như thể giọng mẹ chồng ngồi kề xấu nàng sâu. Có lúc chị giả giọng ba bốn người trò chuyện đối đáp với nhau. Chị vừa nói vừa cười giòn khanh khách, kể chuyện giặc đánh lên, giặc đút làng mà giọng chị nghe văn hoa, hồ hởi như chuyện vừa kiếm được món hời. Tại anh Nhược Dự đấy, kêu là chiều tối rồi, nó không lên nữa, để sáng sớm, mai hẳn chạy còn kịp chán. Thế mà ai ngờ nó đi đêm anh ạ, nó đốt cái quán ở đình bùi của tôi rồi, tiếc quá. Nó lên đình bùi rồi hả chị? Chị bổ cái mặt chị vào mặt tôi. Chả có hai lần đình bùi, nó đến Nhã Nam rồi anh ạ. Thật cả là một sự điêu linh. Cũng chỉ tại mấy búa du kích nhà ta thôi anh ạ. Súng ống chẳng có, có mấy khẩu súng kíp còm cũng đậm đọc bắn nó. Nó mới cáu, nó mới đốt cho, nó đốt đình bùi, đốt cao thượng. Bây giờ nó đang đốt Nhã Nam đấy. Vợ chồng tôi vừa chạy sạc vừa ngoảnh lại, nhìn ngọn lửa quân xâm lăng tàn bạo nó đốt nhà, đốt cửa của đồng bào mà trái tim của vợ chồng tôi tưởng chừng như sắp sửa tan vỡ ra từng mảnh. Chị ngửa cổ, bưng miệng cười khẽ lên. Mặt anh chồng cứ nhăn như bị. Nhược Sự vốn là người kín đáo, giữ gìn, có điều gì hậm hực, không được như ý. Anh ta chỉ hậm hực riêng với mình, hoặc quá lắm thì anh hậm hực với hai bà vợ của anh. Cái lối văn hoa giả khôn, giả dại của bà vợ anh thường ngày làm cho cái cửa hàng bún siêu của vợ chồng anh đông khách. Người ta ngồi ăn hàng và xem một người ăn nói lạ tai như vậy cũng thấy hay hay. Nhưng hôm nay nghe vợ nói năng như vậy, Nhược Sự ta khổ tâm quá, khổ tâm lắm. Anh khổ tâm không phải vì cái lối nói ba hoa giả dối của vợ, mà có lẽ anh khổ tâm vì bà vợ của anh không biết giữ mồm giữ miệng, nói những điều mà anh chỉ dám nói trong cổ họng. Anh ta vội hỏi tôi một câu, có ý lái kéo câu chuyện sang hướng khác. Lâu nay tòa có sáng tác được cái gì mới không? Hình như thấy câu nói của mình lạc lõng, không hợp với tình thế lúc này. Anh ta hỏi thêm, lâu nay tòa có gặp Đặng không? Tòa có biết Lý chạy đâu không? Tôi chưa kịp trả lời, Nhược Sự đã quay ra nói gì nho nhỏ với bà cả. Hình như anh không cần thiết câu trả lời của tôi cho lắm. Tình hình lúc ấy đột nhiên lại thấy lộn xộn. Người ở ngoài chạy dồn vào, người ở đây lại nhốn nháo, kéo nhau đi. Tin người tản cư nghe mỗi lúc một khác, những tin không biết từ đâu chuyển đi rất nhanh. Lúc có tin giặc đã đến Nhã Nam, lúc có tin giặc ở Thái Nguyên đánh sâu vào rừng, lùng các cơ quan, lúc lại có tin giặc ở Thái Nguyên đốt phá Thác Huống, Đá Gân, Mạn Vĩnh Yên, Phúc Yên, cũng có tin giặc vào đến chân Tam Đảo. Con đường tôi và vợ con tôi phải đi qua đêm nay cũng có tin giặc đánh đến nơi rồi. Đằng nào cũng phải vượt thôi. Này Minh ạ, tôi nhìn nhà tôi đắn đo một lúc. Cái con chó nhà ta ấy, tôi thấy tôi nghĩ không thể đem nó đi được đâu. Sao? Mình bảo gì cơ? Nhà tôi ngồi nắm nắm cơm bằng chiếc khăn tay trên mặt cái sàng, ngẩng lên nhìn tôi sửng sốt. Tôi ngập ngừng nói thêm. Cái con chó nhà ta ấy, tôi thấy không thể đem nó đi theo mình đêm nay được đâu. Sao lại không đem nó đi được? Mình nói tôi chẳng hiểu ra sao cả. Nhà tôi cau mặt lại một cách khó chịu. Nuôi nó gần ấy ngày rời, gặp lúc như thế này lại định bỏ nó. Mình nghĩ thế nào? Lại tính thế. Chả thà là thịt nó đi như anh Đặng nói lại đi một nhẽ. Tôi nín lặng, chẳng biết nói với nhà tôi như thế nào. Trong lòng thật cũng thấy hổ thẹn với những ý nghĩ của mình. Ngoài kia, ba bốn đám lửa đốt làng, đốt phố sừng sực trong đêm tối. Những đám lửa non gần lắm rồi. Tôi càng nôn nao, bối rối, tôi nói với nhà tôi như dỗ sành, như phân trần. Có phải rằng tôi muốn để lại nó đâu, nhưng mà giặc thì nó đánh đến nơi rồi, xung quanh mình, chỗ nào cũng có tin giặc, mình đem nó đi, làm sao được. Thôi, đành nhẽ là phải gửi nó lại, sau này giặc yên, về ta lại đem nó về. Nhà tôi cắm cúi, nắm nắm cơm, không trả lời, nắm xong, nhà tôi lẳng lặng thu xếp, bỏ vào quăng gánh. Rồi đi vào trong nhà, nét mặt nhà tôi lúc ấy nom lầm lì và buồn bã vô cùng. Lát sau, nhà tôi và cụ bếp móm từ trong nhà đi ra, ông lão bước nhanh về phía tôi, xăm xắm. Thôi được, hai bác không đem được nó đi thì để lại tôi trông nom cho. Anh em mình lo gì, à ha, con chó này đang ngon thịt đây. Quái thật, làm sao ai nhìn đến con chó cũng nghĩ đến chuyện thịt, tôi thấy hơi khó chịu. Ông lão chắp hai tay sâu đít, cười gật gật ngắm nghía con chó. Chừng như con chó ấy, nó cũng thấy có điều gì khác ý. Nó vội xúc vào chân tôi, liếm liếm, ngửi ngửi. Hai chân nó đập đập vào chân tôi, ngoáy đuôi mừng mừng. Nhà tôi chẳng nói chẳng rằng. Một tay cầm cái xích, một tay nắm gáy lôi tuột nó ra, xích nghiến lại. Con chó giật mình, hoảng quá, nó chồm lên và càng cố lăn vào chân tôi, trốn tránh, dãy giụa kêu ang ảng. Ông cụ bếp vui tính, thế cứ nhai bộ lợi ra cười kha kha. Còn nhà tôi thì hai mắt cầu cậu, môi mím chặt, lôi sình sạch con chó ra một cách vũ phàng. Nhà tôi buộc nó vào cốc mít gần đấy. Con chó lăn lộn trong cái xích căng thẳng, cái xích vít cổ nó lại. Nó cố nhoai về phía tôi mà không được, nó chu lên từng hồi. Trong ánh lửa cháy bập bùng ở bếp hát xa, tôi thấy mắt nó có hai đốm lửa nhỏ tí. Hai đốm lửa ấy nhìn vào tôi oán trách, cầu khẩn, lúc lại thấy như thù hằn, giận dữ. Tôi cúi mặt xuống, không dám nhìn vào con chó ấy nữa. Khốn nạn thân nó, bây giờ chắc nó biết chủ nó bỏ nó. Thôi, để chú này chạy giặc về, tao sẽ nuôi mày, tao không dám phụ mày, tao không thịt mày nữa đâu. Nhà tôi đã thu xếp, quang gánh, đồ đạc xong, đứa con gái nhỏ của chúng tôi ngồi gọn bên một thúng, xung quanh nó quên, chăn, tã cho ấm. Phía trên che một cái chiếu cuộn khung khung như cái máy lều. Một bên là nồi niêu bát đĩa, tương, muối và các thứ cần dùng khác. Bây giờ nhà tôi mới cầm một bọc gạo vừa mới san ở trong bị ra đi đến trước mặt cụ bếp móm. Thôi, chúng cháu đi đây. Nước mắt nhà tôi bỗng giàn ra. Nhà tôi đứng im trước mặt cụ bếp, nghẹn ngào không nói được. Tiếng con chó vẫn kêu ăn ẳng và tiếng cái xích căng ra xoắn vào chân cây mít lục cục. Cháu gửi lại cụ một ít gạo đi, nhờ cụ trông nom nó giúp cháu, sau này thiếu đủ như thế nào, về cháu sẽ xin thưa lại với cụ. Được được, chỗ tôi với hai bác ấy mà. Ông cụ bếp cười, xua xô tay, gạt đi. Nhà tôi khẽ chào ông cụ, bước vội về phía quan gánh. Tôi cũng đứng dậy, khoác ba lô, ôm bọc chăn màn, chào cụ bếp, bước theo nhà tôi. Từng chập súng máy nổ rền ngoài đêm tối, và đám lửa đốt làng, đốt phố ở mé cao thượng, càng khuya nom càng rừng rực ngất trời. Bao giờ cho giặc rút, bao giờ cho vợ con tôi được sống yên ổn dưới một mái nhà, tôi thèm một cái mái nhà. Ắng ắng ắng, tiếng con chó lộc lộn cuống quýt đằng sau bước chân tôi, nó như gọi tôi, nó như kêu cứu, như than khóc oán trách. Tôi lặng lặng bước qua chỗ vợ chồng nhược sự đang đứng. Rõ ràng anh ta biết tôi đi nhưng lại lờ đi như không nhìn thấy. Ra khỏi ngõ, tôi thoảng nghe tiếng chị vợ cả nói với chồng. Vợ chồng nhà ấy, họ đi đấy à? Này, họ bỏ lại con chó cậu ạ. À. Và tiếng anh chồng giấm sẵn. Đến người cũng chả chắc, giữ được nữa là con chó. Tôi xốc lại cái quai ba lô, bước theo hút cái bóng nhà tôi đang đi xăm xắm xuống đồi. Đêm thu đông lạnh buốt, rải rác trong những búi sim mua rậm, bóng những người chạy giặc nằm ngả ngốn, chụm đầu vào nhau nói chuyện rì rầm. Châu bò hàng đàn sồn sột gặm cỏ thầm trong túi. Những con chó tự trong nhà cụ bếp móm đưa ra vẫn nghe rõ một một, áng áng áng. Tiếng con chó xa xiết, nhọn quắt, xói vào ruột gan tôi. Thôi, để chú này về, tao nuôi, tao sẽ nuôi mày, tao không bỏ mày đâu. Tôi nhủ thầm với tôi một lần nữa như vậy. Hai tháng sau tôi về, giặc rút lâu rồi. Cuộc tấn công rầm rộ của chúng nó, ngày ấy, ai ngờ lại là cuộc đánh tháo cho đám quân mắc nghẽn ở giữa rừng già trong thị xã Bắc Cạn. Chúng nó chặt lên đâu trong vòng, chỉ có nửa tháng thì rút hết. Vợ con tôi cũng đã dọn về nhà cả rồi. Dọc đường từ cơ quan về thăm gia đình hôm ấy, tôi rất vui. Bao nhiêu nỗi vui dồn đến, chen chúc rộn ràng trong ý nghĩ. Mấy tháng ở cơ quan, ngày lại ngày, trông xa chỉ thấy cây già và núi thẳm bưng bít xung quanh. Bây giờ về xuôi, tôi lại được thấy trời rộng, sông dài và những cánh đồng bát ngát. Tôi lại thấy những bến sông, quán chợ, mái đình, những bóng dáng thân thuộc của miền xuôi. Tôi lại sắp được gặp vợ, gặp con tôi. Mỗi bước chân, bao nhiêu vui sướng, nhưng mà tôi đã quên mất con chó khốn khổ ấy. Nhà tôi thấy tôi về mừng quá, cũng không kịp nhắc đến nó. Sau một trận giặc đánh lên, cái sống cái chết kề bên, bây giờ mới được đoàn tụ, ai mà còn kịp nghĩ đến một con chó xấu xí. Một hôm, tôi chợt thấy cặp kính trắng lấp loáng của đạn cồn từ đầu ngõ đi vào. Bây giờ tôi mới giật mình, sực nhớ đến con chó. Tôi quay lại, hỏi nhà tôi, à mình này, con chó nhà ta đâu nhỉ? Mình chưa vào trong cụ bếp bắt nó về à? Nhà tôi đứng ngần ra một lúc. Có lẽ nhà tôi cũng không ngờ rằng tôi đã về bằng ấy ngày rời, rồi vẫn không nói chuyện con chó ấy với tôi. Nó chết rồi, nhà tôi nói khe khẽ. Chết rồi, làm sao mà chết được? Tôi chố mắt lên hỏi lại. Nhà tôi cúi mặt xuống, thở dài. Nó chết thương lắm cơ mình ạ. Không phải nó chết trong cụ bếp móm đâu. Nó về nhà ta, nó chết đấy. Nhà tôi ngừng lại, cắn môi, chớp chớp hai mắt nhìn ra ngoài sân. Lát sau, nhà tôi đứng dậy, mời Đặng vào trong nhà, rót nước mời anh, rồi mới tiếp tục câu chuyện. Chao ôi, con chó xấu xí ấy của tôi, con chó từ lúc mua đến lúc chết không được một lần vuốt ve. Nó đã chết một cách thảm thương và trung hậu quá. Từ hôm vợ chồng tôi gửi lại nó cho ông cụ bếp móm, con chó không chịu ăn uống gì. Nó kêu suốt ngày, suốt đêm. Một đêm, ông cụ bếp không thấy con chó kêu nữa. Thì ra, nó đã sổng xích đi đâu mất rồi. Hôm nghe tin giặc rút, ở trong khe đồn khâu vắt dọn về, nhà tôi tạt vào nhà cụ bếp móm định đem con chó về nhân thể. Nhưng vào đến nơi, thì đó không còn đấy nữa. Lúc ấy, nhà tôi cũng yên chí là con chó mất rồi. Chắc chắn nó sẽ lạc vào một trại ấp nào đấy và người ta làm thịt nó. Nhưng khi nhà tôi về đến nhà, bà con xóm giềng vừa chạy sang láo quáo thăm hỏi thì ở ngoài vườn sau có mấy tiếng chó hú lên thảm thương và ghê rợn. Từ sau bụi dứa rậm rạp, con chó khốn khổ ấy lảo đảo đi ra, người nó run lên bần bật, nó gầy quá, chỉ còn một súng xương da sộc sạch, rụng hết lông. Nó đói quá, đi không vững nữa, nó đi ngã rụi bên này, rụi bên kia, rồi nó không còn đủ sức mà đi nữa, nó nằm bệt trên đất, rúm người lại, lết lết lê dần về phía nhà tôi. Lúc ấy, cả người nó chỉ còn có cái đuôi là còn ngó ngoáy được để mừng chủ và cái lưỡi liếm liếm vào tay chủ. Khốn nạn con chó, được gặp chủ, nó mừng quá. Từ trong hai con mắt đờ đẫn của nó có mấy giọt nước chảy ra. Lát sau thì nó không liếm được nữa. Cái đuôi ngoáy yếu dần, rồi im hẳn. Nó chết. Tôi tối sầm mặt lại, vừa thương xót con chó, vừa thấy xấu hổ. Quả thật, tôi chỉ là một thằng tồi, một thằng ích kỷ. Tôi chỉ nghĩ đến mình và vợ con mình, đến như con chó mình nuôi, mình đối xử với nó có được như cái tình nghĩa của nó đối xử với mình đâu. Đặng vẫn ngồi im. Từ lúc đến Đến lúc nghe xong câu chuyện, Đặng vẫn ngồi im. Hình như câu chuyện con chó ấy của nhà tôi kể làm anh có điều gì áy náy, nghĩ ngợi. Này, lâu nay cậu có được tin gì về vợ chồng Nhược Dự không? Lúc lâu sau, Đặng chợt ngẩng lên, nhìn tôi hỏi. Cặp môi mỏng dính của anh kéo sạch một bên, lên thành một nụ cười. Anh tự trả lời câu anh vừa hỏi. Nó sinh tê rồi. Nghe nói vào trong ấy, nó viết báo, viết chuyện chửi kháng chiến, chửi bọn mình đều lắm. Cả hai chúng tôi cùng im lặng. Cái im lặng trang nghiêm, ghẻ lạnh. Thật khó chịu.